Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn Thanh Vân Tử nháy nháy mi mắt. Âm ty không có nhiều quy củ như người cổ đại, cũng không cần quỳ lạy tạ ân. Thanh Vân Tử tiến lên tiếp nhận lấy chiếu thư, xem lại một lần, vỗ vào vai Tử Văn Trường. Được lắm, thì ra ngươi đã an bài xong hết thảy. Từ đầu đến cuối đều là lập mưu để bày mưu là với lão tử à? Tử Văn Trường cười cười nói: Không dám giấu gì, ta đã sớm nhận được tin tức từ bên Thiên Tử Điện, biết người đã chết. Nghĩ đến tính cách của người á, còn bởi sự kiện kia, cho nên người sẽ không ở lại âm ty, vì vậy đã sớm đi thỉnh ý rồi. Sau đó quay mặt nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Bất quá ta vẫn cảm tạ Tiểu Thiên Sư, nếu như không có người, thánh chỉ của Đại Đế cũng chỉ là đề không. Dù là Đại Đế cũng không thể ép buộc vong hồn muốn ở lại để luân hồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, chắp tay nói: Cảm tạ Đại Đế, cảm tạ Từ Lão Tổ, tạ ơn các vị thúc thúc đại gia. Đám người Hắc Vô Thường nhìn nhau đều mang vẻ mặt phiền muộn. Một tiểu tử 20 tuổi lại dám gọi mình là thúc thúc bá bá. Thanh Vân Tử còn đang nghiên cứu thánh chỉ, nghi ngờ nói: Âm Huyền Thiên Sư là cái chức vị mẹ gì? Giống như là Tuần Du Ti à? Diệp Thiếu Dương vừa nghe chữ Tuần Du Ti, ở trong lòng cũng hơi hồi hộp. Ty chủ của Tuần Du Ti là Thập Nương, trước đây đã cùng mình đánh nhau. Bởi vì Ngư Huyền Cơ, Thập Nương cùng mình vẫn không có hợp. Lúc ở nhân gian, Thanh Vân Tử cũng ra tay với Thập Nương một lần. Hiện tại lại do người ta quản lý, sẽ không bị làm khó dễ đấy chứ. Bên tai lại nghe Tử Văn Trường nói: Ngươi bây giờ là âm phủ thiên sư, đãi ngộ như ty chủ, nhưng chung quy tiên tịch phải thuộc về một chỗ, chỉ có ở Tuần Du Ti là hợp với chức vụ của ngươi. Trên thực tế, ngươi không cần phải đưa tin, ngươi và ty chủ của Tuần Du Ti cùng cấp bậc, nàng cũng sẽ không quản được ngươi. Thanh Vân Tử, chúc mừng. Thanh Vân Tử ngẫm lại, cau mày: Thế thì chức vụ của ta là gì? Tử Văn Trường chỉ vào một câu nói trên thánh chỉ, không nhịn được mà bực tức: Không phải là đây biết sao? Đi đốc giám sát thị chức vụ, là đốc sát giám thị đó. Thanh Vân Tử cau mày: Hey, đốc sát giám thị là cái gì? Cái này... Tử Văn Trường tròng mắt xoay xoay, thấp giọng nói: Kỳ thực nó chỉ là một cách nói thôi. Ngươi ở Tuần Du Ti thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm chuyện xấu là được. Vì vậy tiền tịch của ngươi mới ghi là ở Tuần Du Ti. Ngươi không phải là muốn như vậy à? Nghe cũng không sai à. Thanh Vân Tử vuốt vuốt chòm râu: Nhưng mà ở vế sau còn nói, tương lai nếu như vị trí ti chủ mà để trống... Ngươi cũng thật là lắm chuyện. Nói thật với ngươi, chờ thay thế vị trí của ti chủ còn đầy người. Nếu người muốn thì cũng phải sắp xếp hàng sau bao nhiêu người. Đây là một cách nói thôi. Chẳng lẽ người muốn lên làm ti chủ à? Không lo cũng được, không lo cũng tốt. Ta đồng ý. Thanh Vân Tử cười hề hề, lại đập lên vai Tử Văn Trường một cái. Được chưa? Ta đi nhận mệnh. Sau đó xoay người đối với đám Hắc Bạch Vô Thường chắp tay: Các vị, sau này là đồng liêu rồi. Mọi người rối rít đáp lời. Tử Văn Trường đổi một thái độ khác, nói với Diệp Thiếu Dương: Tiểu Thiên Sư, Luân Hồi Ti không phải là nơi ngươi đứng đó ngây ngô. Đi về đi. Sư phụ của ngươi không phải là quan của Luân Hồi Ti. Các ngươi sau này có thể gặp lại. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tâm tình hết sức kích động. Âm ty vốn có quy định, pháp sư ở nhân gian, nếu như có người thân tử vong, ở âm phủ bất kể là giam cầm chuộc tội, vẫn là quỷ dịch, chỉ cần còn ở Uổng Tử Thành thì tuyệt đối không thể gặp. Để tránh bị tình cảm chi phối dẫn đến mưu cầu tư lợi cho vong hồn của người thân. Lần trước, hắn đến Luân Hồi Đạo cứu phụ thân, lúc đó phụ thân còn ở Uổng Tử Thành, vì vậy không thể gặp nhau. Sau đó, phụ thân làm quan ở Luân Hồi Ti, là một công tào, cha con không thể gặp. Chỉ là vì Luân Hồi Ti là trọng địa số 1 của âm ti, tuyệt đối không thể có một ti. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net